Sống sót trong tận thế A Giang. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lắp nhiều thế để làm gì, từ tầng 15 trở xuống còn nhiều người ở mà. Hạ Dương bĩu môi, em biết chứ. Em còn biết cả hai nhà ở tầng 15 đều có người. Nhưng chính vì có người nên mới cần giám sát. Như vậy, khi có chuyện gì xảy ra ở đó, chúng ta sẽ biết và chuẩn bị trước. Dù gì thì mạng internet cũng sẽ bị cắt. Nhưng trước đó, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ biết trước để phòng bị. Điều này đã được chứng minh là có hiệu quả. Nhưng những lời đó của nó cũng gợi ý cho tôi. Đến tối muộn hơn một chút, sau khi Hạ Dương hoàn thành xong mọi việc, nó bắt đầu phát trực tiếp chơi game. May mắn là nó không lộ mặt, nên tôi cũng không quan tâm. Nhân lúc trời chưa tối hẳn, tôi nhanh chóng cải trang lẻn ra khỏi khu chung cư. Vẫn còn một số thứ cần mua, nhưng bây giờ tôi sẽ đi mua một vài món đồ nhỏ. Lần này, tôi mua thảm trải sàn, cầu đối tết và một số loại giày dép khác nhau. Hạ Dương không hiểu ý tôi, nên tôi giải thích rằng trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ tìm cơ hội đặt chúng trước cửa một số căn hộ trống ở tầng dưới để tạo ra vẻ như có người ở, nhằm đánh lạc hướng những người xung quanh. Hôm nay, chúng tôi đã hoàn thành việc cất chữa thịt và ngụy trang xong xuôi. Chúng tôi đi ngủ sớm để dưỡng sức cho những hoạt động ngày mai. Ngày thứ ba, còn 12 ngày nữa là đến ngày tận thế. Vì đã tích trữ đủ lương thực chính và vẫn còn thời gian, tôi và Hạ Dương quyết định sẽ chia nhau đi siêu thị lớn mua nốt số thực phẩm và đồ ăn vặt còn lại. Ngoài ra, tôi và mẹ đã dọn dẹp các thùng các tông và rác rưởi không cần thiết trong số đồ đã mua về. Sau khi mang những túi đồ ăn vặt lớn lên nhà, chúng tôi tính toán thời gian, sau đó giả vờ mang từng thùng xuống xe và chở đi. Khi chúng tôi chuyển những thùng hàng ra ngoài, quả nhiên gặp vài người hàng xóm. Chúng tôi cố tình hành động như thể đang chuyển nhà để tạo dựng hình ảnh giả. Sức mạnh của hai chị em quả thực không thể coi thường. Siêu thị tổng hợp lớn nhất gần khu chung cư của chúng tôi hầu như đã bị chúng tôi vét sạch khu vực thực phẩm và đồ ăn vặt. Chúng tôi đã thay đổi trang phục vài lần trong quá trình mua sắm. Lần mua nhiều nhất, Hạ Dương còn cố tình mua thêm vài món đồ chơi tiệc tùng. Khi thanh toán, nó liên tục nói chuyện với tôi về việc tổ chức tiệc sinh nhật và còn được nhân viên bán hàng chúc mừng sinh nhật sớm. Hạ Dương có chút ngượng ngùng, liền chuyển sang ám chỉ rằng dịch bệnh đang nghiêm trọng, tốt nhất nên tích trữ chút đồ ăn ở nhà. Sau khi về nhà, chúng tôi cất trữ những thực phẩm như rau củ quả sấy khô, đồ hộp và bánh quy nén trước để đề phòng bất chắc. Những thứ còn lại không dễ bảo quản thì chúng tôi để bên ngoài dùng trước. Căn hộ 3 phòng ngủ và 2 phòng khách đã bị lấp đầy hơn một nửa không gian bởi đồ dự trữ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy còn chỗ để tiếp tục bổ sung. Nhưng vì đã quá muộn, chúng tôi quyết định để đến ngày mai bàn tiếp. Mẹ thấy chúng tôi đã vất vả cả ngày nên nấu cho chúng tôi một nồi canh gà ác lớn. Vừa ăn, tôi chợt nhớ ra rằng số thịt chúng tôi có rồi cũng sẽ hết. Chúng tôi cần có nguồn bổ sung, tốt nhất là nuôi thêm gà vịt đẻ trứng. Tôi chia sẻ ý tưởng với Hạ Dương và mẹ. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi, nhà mình nuôi gà được sao? Mùi sẽ nặng lắm đấy. Hạ Dương suy nghĩ một chút rồi hỏi, chị nghĩ nuôi gà vịt cảnh cỡ nhỏ thì sao? Mắt tôi sáng lên, tôi có thể tìm kiếm các giống gà. Vịt cảnh có thể đẻ trứng ngay lập tức. Gà Serama và vịt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai giống đều khá yên tĩnh, rất thích hợp để nuôi. Như vậy, chúng tôi vẫn sẽ có trứng gà, trứng vịt tươi để ăn trong ngày tận thế. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, còn 11 ngày nữa là đến ngày tận thế. Chúng tôi đến khu chăn nuôi thú cưng mua hơn chục chú gà Serama con và một chú vịt cô con đang giảm giá trông khá. Lạ mắt, chúng tôi cũng mua thêm một ít thức ăn chăn nuôi và tạo không gian sống cho chúng trong nhà. Thời gian trôi qua, tôi lại càng cảm thấy bất an. Tôi kiểm tra lại toàn bộ đồ dự trữ và đặt mua thêm vài thùng đồ ăn vặt và đồ dùng trên mạng. Nghĩ đến sự thay đổi nhiệt độ sau này, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ không thể sử dụng điều hòa. Tôi mua thêm vài chiếc áo khoác lông vũ, chăn, áo choàng lót lông và túi ngủ giữ ấm. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định mua thêm 6 chiếc áo khoác quân đội. Kiểm tra số tiền còn lại, tôi thấy vẫn còn đủ. Tôi mua thêm quạt điện loại êm, chăn điện và túi chườm nóng có thể sạc điện. Nhìn thấy danh sách mua sắm của tôi, Hạ Dương lập tức cùng tôi đến chợ đầu mối. Chúng tôi mua xỉ hàng trăm bộ quần áo các loại, từ quần áo lót đến quần áo khoác ngoài. Không gian trong nhà ngày càng chật chội, nhưng đối với chúng tôi, chỉ cần có chỗ để ngủ là đủ. Thời tiết bây giờ vẫn còn nóng, nhưng khi trời trở lạnh, nếu không có hệ thống sưởi và không thể bật điều hòa, chúng tôi không biết sẽ phải làm thế nào. Cách Trương.